Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1777, chương 1775, dung hợp ánh sáng hạch tâm. Dịch Thiên Vân nhắc lên, bọn hắn đều nguyện ý nộp lên tà thần Bảo Châu, trước kia là không nguyện ý nộp lên. Hiện tại cả đám đều nguyện ý nộp lên, chủ yếu là những năm gần đây. Dịch Thiên Vân biến hóa quá lớn, không riêng trở thành minh chủ của bọn hắn, còn có sức mạnh cực kỳ đáng sợ vốn là không cho. Chủ yếu vẫn là lo lắng Dịch Thiên Vân không gánh nổi. Khẳng định là không nguyện ý cho hắn liền chờ tại hại hắn. Nơi nào còn dám cho, hiện tại lại khác biệt. Dịch Thiên Vân cực kỳ cường hãn, đều có thể đối cứng tà hoàng tồn tại. Giao cho hắn không thể nghi ngờ là an toàn nhất lựa chọn, huống hồ Dịch Thiên Vân đem tà thần Bảo Châu hướng tam giới trong thần vực bộ vừa để xuống, liền xem như tà thần trọng sinh đều không có nửa điểm ý nghĩa, chỉ cần không phá ra hộ cháo liền không có cách nào cầm tới tà thần Bảo Châu. Đương nhiên tà thần không có khả năng trọng sinh, đều bị phong ấn, tự nhiên không có khả năng trọng sinh có thể trọng sinh. Còn đần độn đi đoạt tà thần Bảo Châu làm cái gì? Chính mình phong ấn chính mình a. Đa tạ các vị tín nhiệm. Cái này tà thần Bảo Châu đối ta mà nói là có chỗ đại dụng, sau này các ngươi liền biết. Lúc cần thiết, nói không chính xác còn có thể vì đòn sát thủ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, bảo trì cảm giác thần bí. Đông đảo vực chủ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nội tâm vẫn là thêm ra mấy phần mong đợi. Cho tới nay, Dịch Thiên Vân liền không có để bọn hắn thất vọng qua, ngẫu nhiên còn sáng tạo ra kỳ tích đến. Tại sau khi thông báo xong, Dịch Thiên Vân lập tức phân phó bọn hắn đi siêu tập ánh sáng hạch tâm. Chỉ cần là ánh sáng hạch tâm là được đến tại phẩm cấp, khẳng định là càng cao cấp hơn càng tốt. Phẩm cấp tạm dừng không nói, bọn hắn cả đám đều ôm nghi ngờ thái độ, bắt đầu đi thu tập. Ngược lại là không có nhiều hỏi chút gì, đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể nghe theo ra lệnh. Dịch Thiên Vân liền đợi tại cái này thiết lập lâm thời trong đại bản doanh, chờ đợi lấy bọn hắn trở về, hy vọng có thể có hiệu quả. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hết thảy đều là hắn chính mình suy nghĩ. Không qua bao lâu, đông đảo vực chủ đều lôi gió nghiêm khắc thực hiện đi thu thập, tới tận khả năng đem ánh sáng hạch tâm cho mang tới. Minh chủ, đây là chúng ta tất cả tồn kho, đây cũng là chúng ta tất cả tồn kho. Chúng ta tại quang thuộc tính phương diện không có cái gì tạo nghệ, cho nên cái này tương đối keo kiệt một điểm. Đây là lục phẩm ánh sáng hạch tâm, ta lật khắp tất cả khu vực cũng chỉ có thể cầm tới cái này một khối. Từng cái vực chủ đều phi thường nhiệt tâm, đem tất cả áp đáy hòm đồ chơi đều cho lấy ra, không có chút nào keo kiệt. Tại loại trạng thái này dưới còn keo kiệt, vậy thì là tìm cái chết. Bọn hắn tuy nhiên không biết Dịch Thiên Vân muốn phải làm những gì, nhưng khẳng định là muốn bài trừ đen nhánh năng lượng. Chỉ là phẩm cấp bất luận, cái này cũng có chút cổ quái. Dịch Thiên Vân nhất nhất đem bọn nó đều cho nhận. Tối cao phẩm cấp chỉ có thất phẩm, không có một khỏa bát phẩm, tầng thứ phẩm chất thấp nhất cấp, ngay cả nhất phẩm đều có. Hoàn toàn chính xác tương đối keo kiệt một số tổng hợp. Ba tứ phẩm tương đối nhiều một điểm, loại tầng thứ này vẫn có thể tìm được không ít, rất tốt. Có thể có cũng không tệ rồi, đa tạ các ngươi, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra. Hiện tại tăng cường cảnh giác, ác linh tộc lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa xâm phạm. Ta đi trước bế quan một chuyến, hắn ném câu nói tiếp theo về sau, chính là tiến về bế quan tràng sở. Lưu lại một đám vực chủ cùng nhìn nhau lấy bọn hắn vốn cho rằng có thể nhìn thấy chút gì, xem ra là không có cách nào thấy được. Dịch Thiên Vân đi vào bế quan nơi trốn về sau, chính là đem cái kia chứa đựng ánh sáng hạch tâm không gian cho lấy ra. Hắn thu thập nhiều như vậy ánh sáng hạch tâm, dĩ nhiên chính là muốn dung hợp được hắn có dung hợp hệ thống. Nếu là dung hợp được, nói không chính xác liền có thể cho ngạnh sinh sinh hợp thành bát phẩm hạch tâm. Bởi vậy bao nhiêu phẩm cấp ánh sáng hạch tâm, hắn đều muốn lấy ra dung hợp một phen, tuy nói dạng này có chút lãng phí. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỗ nào còn có thể quản sóng không lãng phí một khỏa bát phẩm hạch tâm. Hơn xa một đống lớn hạ cấp hạch tâm, bắt đầu dung hợp thử một chút đi. Hy vọng đống đồ này có thể làm cho ta thành công hợp thành bát phẩm ánh sáng hạch tâm. Dịch Thiên Vân quét qua đống kia ánh sáng hạch tâm, sau đó bắt đầu tay hợp thành, lập tức điều động dung hợp hệ thống hình thức. Sau đó lấy tự thân thất phẩm ánh sáng hạch tâm làm cơ chuẩn. Sau đó điên cuồng đem ánh sáng hạch tâm cho nện vào đi, thành công dung hợp thất phẩm ánh sáng hạch tâm. Thất phẩm ánh sáng hạch tâm tăng cường một cái cấp độ, thành công dung hợp lục phẩm ánh sáng hạch tâm. Thất phẩm ánh sáng hạch tâm biên độ nhỏ cường hóa, thành công dung hợp ngũ phẩm ánh sáng hạch tân niên. Thất phẩm ánh sáng hạch tâm hơi cường hóa một điểm, thành công. Từng đống hạch tâm bắt đầu điên cuồng bị dung hợp được. Trong cơ thể hắn viên kia ánh sáng hạch tâm bắt đầu không ngừng được cường hóa, đang đập sau khi đi vào. Hơi cường hóa một điểm, mặt ngoài quang trạch hơi mạnh lên một chút xíu, tiếp tục như thế. Quang trạch độ càng ngày càng cao, rõ ràng là trở nên càng ngày càng cường đại đi lên. Tiếp tục như thế, nhất định có thể cường hóa đến bát phẩm hạch tâm. Điều kiện tiên quyết là cái này trồng ánh sáng hạch tâm thật có thể để thất phẩm hạch tâm thành công tăng lên càng là đê phẩm cấp. Hiệu quả thật sự là quá nhỏ, cơ hồ chỉ có thể tăng lên từng tia. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là không ngừng đem ánh sáng hạch tâm nện vào đi. Hắn tin tưởng kiểu gì cũng sẽ có thể nện thăng cấp đi lên. Nếu là không có cách nào thăng cấp, hắn chỉ có thể mua sắm ánh sáng hạch tâm đến đập ánh sáng hạch tâm. Những này tự nhiên năng đủ mua sắm, tuy nhiên nhất định phải trước ném vào cửa hàng, sau đó bán đi một lần, trong cửa hàng sẽ xuất hiện ánh sáng hạch tâm. Đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp, nhưng đại giới đúng vậy điên cuồng, giá trị cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối là cần một cái rất khủng bố chỉ số, tỷ như bán đi nhiều nhất 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, muốn mua về sợ là muốn lên không ngàn điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Nói cách khác, lật ra gấp trăm lần tầng thứ, đại giới cực kỳ cao. Cái này ngăn chặn hắn có thể một mực điên cuồng phục chế. Nếu là đại giới cực thấp, vậy hắn thật đúng là muốn nổ tung. Hắn điên cuồng giá trị cũng không thấp. Đem cái gì thiên tôn linh bảo loại hình ném vào, sau đó mua sắm một nhóm lớn, chẳng phải là có thể cường hóa một đoàn. Hoặc là các loại chân quý vạn năm linh dược ném vào, sau đó có thể mua sắm một đống lớn. Đáp án là phủ định, cực cao đại giới, để hắn nhiều nhất chỉ có thể mua sắm một phần nhỏ. Sau đó tất cả điên cuồng giá trị đều rỗng, trừ phi hắn điên cuồng giá trị thật là nhiều dùng không hết, bằng không hắn thật đúng là không dám như vậy lãng phí. Trước mắt xem ra, hắn điên cuồng giá trị còn chưa đủ dùng, có chút thần kỹ hoặc là huyết mạch, hắn cũng không dám lấy ra thăng cấp cơ bản liền thâm hụt không ít. Vẫn là lưu tới bắt đến thời điểm mấu chốt dùng a. Còn lại phía dưới một viên cuối cùng thất phẩm hạch tâm, Dịch Thiên Vân lấy sau cùng lấy đúng vậy một khỏa thất phẩm ánh sáng hạch tâm. Thể nội ánh sáng hạch tâm tình huống đã tản mát ra bạch quang chói mắt. Tựa hồ còn kém một chút như vậy, liền có thể thăng cấp, nện phía dưới cái này một khỏa thất phẩm hạch tâm. Hẳn là có thể thăng cấp. Dịch Thiên Vân lưu lại như thế một khỏa thất phẩm hạch tâm, kỳ thực chính là vì ném vào trong cửa hàng bán đi, sau đó lặp lại mua sắm. Hiện tại xem ra hẳn là đến cực hạn, nện vào đi hẳn là có thể thăng cấp. Bất quá hắn thật đúng là không dám quá bảo đảm, dù sao dò xét mắt cũng nhìn không ra còn có bao nhiêu có thể thăng cấp, liều một phen. Dịch Thiên Vân khẽ cắn môi, hung hăng đem thất phẩm hạch tâm ném vào. Sau đó một khắc, trong cơ thể hắn ánh sáng hạch tâm bắt đầu tách ra hào quang chói sáng đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,